Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 456, ngài bạn thân Osusuki Kaguya vs Lục Đạo Madara cùng Osusuki Momoshiki. Cái gì? Làm sao vậy ở cuối xe? Hiện tại cũng không phải là đờ ra thời điểm. Trong óc nghe được cái thanh âm rất kỳ quái Ata nói. Thiếu niên Uzumaki Naruto nhớ lại Osusuki Kaguya. Cùng trải qua ác chiến. Khắc sâu lĩnh hội 4 trận chiến bi thống thúc minh bất đồng. Trong đầu của hắn thủy chung không thể quên được. Là Kaguya thành tựu mẫu thân. Đem nhầm mình và Sasuke trở thành hài tử của nàng trong nháy mắt đó. Xinh đẹp gương mặt bên trên không có phía sau dữ tợn. Tà ác, cái kia ôn nhu xoa bọn họ khuôn mặt động tác cùng rơi lệ con mắt không làm giả được. Còn không có cùng Uzumaki Kushina gặp mặt qua Uzumaki Naruto nhìn lấy như vậy biểu tình. Sẽ nhớ tới mẫu thân của mình. Cộng tình tư tưởng đại nhập phía sau trong nháy mắt cảm thấy ngực mơ hồ đau đớn. Không kịp nghĩ quá nhiều. Osusuki Momoshiki tiến công đã gần trong gang tấc bạch nhãn. Gân xanh từ hai bên trái phải lan tràn đến hai mắt. Hồ ly, các ngươi không chỗ có thể trốn. Này đôi bạch nhãn có thể chứng kiến vận mệnh của ngươi. Hyuga Neji giờ khắc này ở nghe được vận. Mệnh hai cái từ, cảm thấy liền cùng châm chọc giống nhau. Momoshiki, vận mệnh của ngươi chính là mất đi vĩ thú lực lượng mà chết. Nói, ở Momoshiki bên người xuất hiện màu đen không gian mặt cát. Theo sát mà hắn tiến nhập giao diện bên trong biến mất. Osusuki Obito, Hoàng Tuyền Hirasaka, 4 trận chiến phía sau phục sinh Obito. Cẩn thận phía sau, Momoshiki quả nhiên lựa chọn tốt nhất hạ thủ 12 tuổi Naruto. Sasuke, Sakura, Naruto, Hinata, Shikamaru, Karin, Lan, hạ nhẫn đều kinh hô thành tiếng. Momoshiki ra hỏa đột nhiên xuất hiện sau lưng Naruto. Ngoặc kép chấm than, Naruto xoay người. Tình huống của hắn đã phi thường nguy cấp. Gaara còn muốn thay đổi hạt cắt phòng ngự phương hướng đã tới không kịp. Namikaze Minato sắc mặt trầm tĩnh. Càng là trong lúc nguy cấp, người đàn ông này lại càng lãnh tĩnh. Hắn ở tâm lý trong nháy mắt hoàn thành tính toán. Phi tiêu thuận tay hướng về phía trước tung. Dùng phi lôi thần đến Naruto bên cạnh. Lại về tới đây tiếp được cái viên này tung phi tiêu thời cơ tốt nhất là. Thời khắc mấu chốt, mọi người nhìn về phía Naruto. Chỉ cảm thấy thời gian đều trở nên chậm. Thiếu niên Naruto tay trái tay phải đang muốn làm ra ảnh phân thân động tác. Để ảnh phân thân thay thế mình bị cái kia gọi Momoshiki ra hỏa bắt lại. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Một con nhan sắc tái nhợt. Xương hình xinh đẹp, chỉ giáp trưởng như miêu 81 một dạng quỷ thủ từ Naruto phía sau lầu ôm lấy hắn. Trong nháy mắt đưa hắn mang rời khỏi Osusuki chọn thức phạm vi công kích. Ai? Ngoặc kép, cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh ngạc theo bóng trắng nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nữ tử ngân lam sắc tóc dài. Đồ sứ trắng một dạng da thịt, đỏ thẫm trơn bóng môi mỏng. Nồng đậm nhỏ dài lông mi dưới là sáng long lanh trong mắt màu trắng. Đoàn tử lông mi trung gian là một viên màu đỏ thắm Rinnegan. Cái kia Rinnegan bên trên còn có 9 miếng câu ngọc. Giống như là Rinnegan cùng Sharingan dung hợp vào một chỗ tựa như. Cô gái kia tóc dài đến mấy thước. Đẹp đến không giống nơi đây sinh vật. Vốn là nên thế cắt đứt. Còn có nàng mới xuất hiện. Khí chàng kia ý nhưng trực tiếp vượt trên Lục Đạo Madara cùng Osusuki Momoshiki. 4 trận chiến ninja liên quân đều sợ ngây người. Đâm nhẫn giới thực lực trần nhà ra hỏa làm sao cái này tiếp theo cái kia xuất hiện. Cái này, cái kia nữ nhân rốt cuộc là ai? Thật đẹp, thật là người sống sao? Ta là nói nàng dường như không có cảm tình tựa như. Có điểm đáng sợ, uy uy. Trọng điểm chẳng lẽ không đúng nàng và cái kia gọi Momoshiki ra hỏa có điểm giống sao? Đồng dạng hồng có bạch nhãn. Còn có đồ sứ trắng đúng vậy màu da. Uế thổ Uchiha Madara, Lục Đạo Madara, Còn có 4 trận chiến Obito cũng bị biến cố trước mắt lộng bối rối. Đồng minh của bọn họ Yakushi Kabuto dùng nhị đại nhãn Tsuchikage không uế thổ chuyển sinh thân. Ngồi một bên xem cuộc vui. Uchiha Izuna nhỏ giọng cho Kaka giải thích. Nữ nhân kia là Osusuki Kaguya. Uế thổ Uchiha Madara. Cũng họ Osusuki. Cùng cái kia Momoshiki có quan hệ. Izuna gật đầu. Căn cứ ta xem qua hình bóng. Cùng với Tobirama nói cho ta biết tương lai tình báo. Nữ nhân kia chính là Hắc Zetsu lừa dối Kaka mục đích. Uế thổ Uchiha Madara. Cái gì? Senju Tobirama. Nàng là mẫu thân của lục đạo tiên nhân. Ở lão phu sở trải qua trong thế giới. Hắc Zetsu ở sau cùng phản bội. Không phải. Hẳn là dùng lộ ra chân diện mục khít khao hơn một ít. Senju Tobirama hồi ức hắn sở trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Hắn đem từ toàn bộ thế giới bị vây ở Tsukuyomi vĩnh cửu đồng hồ sinh học rút ra sinh mệnh lực. Toàn bộ quán thâu ở trên thân thể ngươi. Lợi dụng ngươi sống lại nữ nhân kia. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Uchiha Madara tinh tường Senju Tobirama. Tên kia đối với mình chán ghét không chút nào tiến hành che giấu. Tuy là ti tiện, nhưng cũng không trở thành biên cố sự gạt người. Hắn nhìn lấy bay trên không trung ba người. Tương lai hắn, gọi tắt là lục đạo Madara. Gọi Osusuki Momoshiki kỳ quái gia hòa. Còn có mẫu thân của lục đạo tiên nhân Osusuki. Kaguya, đương nhiên, gắng phải coi là... Còn có một cái bị Kaguya ôm vào trong ngực cùng nhau bay đến thiên thượng. Đang dùng lực buôn bán tiểu chân ngắn nhị Uzumaki Naruto. 16 tuổi thiếu niên Naruto cùng Thúc Minh đều ngu. Nhất là Thúc Minh. Hắn hỏi bên cạnh Thúc Tá. Uy, Sasuke, nữ nhân kia làm sao vậy ta nói. Nàng sẽ không cũng là vì muốn khi còn bé trong thân thể ta Kurama chứ. Thúc Tá, ta làm sao biết. Hắn vén lên bên trái tóc ngăn trở Rinnegan, chuẩn bị sử dụng thiên thủ lực đem thời đại thiếu niên Naruto cùng vị trí của mình trao đổi. Lại bị trung nhẫn sát hại thời đại thiếu niên Sasuke ngăn lại. Chờ một chút, ta cảm thấy có điểm không đúng lắm. Cái gì? Nữ nhân kia không giống như là muốn tổn thương Naruto. Ngoặc kép chấm hỏi. Nếu như hắn không có đoán sai. Cái này Osusuki Kaguya. Là cái kia ở cuối xe ở chiến quốc thời đại lấy được bạn tốt. Nhớ lại cái kia 6.000 ức bằng hữu thẻ. Thiếu niên Sasuke một lai do địa có một loại thu đến làm nhục cảm giác. Không chung, cho là mình đã khó gặp gỡ địch thủ lục đạo Madara có chút hăng hái mà nhìn đột nhiên xuất hiện hai. Vị này lẫn nhau rằng co. Còn như bọn họ xem thường Rinnegan bí mật cũng quả thật làm cho hắn hơi có chút kinh ngạc. Không có sao chứ. Naruto, đối diện đập nát có không có thương tổn đến ngươi. Thanh âm này đem thiếu niên Naruto sợ hết hồn. Đồng thời cảm thấy khiếp sợ còn có lục đạo Madara. Được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara, Anh Linh Madara. Naruto cảm thấy bỗng nhiên như thế vừa nghe. Thanh âm kia ít nhiều có chút điểm giống khủng bố vấn đáp cái loại này kim loại ma sát tựa như... Thanh âm mà uế sĩ Madara cùng lục đạo Madara thì cả kinh nói. Hắc Zetsu, vì sao, thân là ý thức của hắn. Hắc Zetsu lại xuất hiện tại nữ nhân kia trong tay áo. Hắc Zetsu từ Osusuki Kaguya trong tay áo thò đầu ra. Lo lắng kim sắc tiểu con mắt nhìn chằm chằm thiếu niên Naruto. Không có sao chứ, Naruto, Hắc Zetsu, bất quá ngươi an tâm tốt lắm. Mụ mụ nàng mạnh phi thường a hát. Cái loại này cặn nửa phút cũng sẽ bị mụ mụ giết chết. Ồ nha, đó không phải là bị ta lợi dụng Madara à? Nhất tiện Hắc Zetsu diễu cợt nói. Cùng Obito giống nhau đều là giống như con rắn một dạng sinh vật sao? Lại còn sống. Ha ha ha ha ha. Tên ngu ngốc kia bị ta lợi dụng cả đời. Cư nhiên còn không thấy ngại xuất hiện. Mụ mụ. Xử lý trước tên trước mắt, lại thu thập Madara a, để hắn ở chỗ này trở thành mụ mụ một bộ phận. Đem chakra đều trả lại mụ mụ. Lúc này lại cũng không được phép uế sĩ Uchiha Madara không tin. mà lục đạo Madara phía trước cũng không biết Hắc Zetsu phản bội hắn. Lúc này nghe được Hắc Zetsu lời nói, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Otsutsuki Momoshiki phát sinh ác liệt tiếng cười chào phúng lục đạo Madara. Thật là một đơn thuần gia hỏa, cư nhiên bị Kaguya cái loại này phản bội ta ly dùng. Cho chúng ta nhất tộc hoàn thành trung cực tiến hóa cũng coi như là một điểm nhỏ cống hiến. Lục đạo Madara, ngoặc kép chấm than, Momoshiki, không sai, đem toàn bộ thế giới loài người tính mệnh tiến cống cho thần thụ. Hoàn thành ta nhất tộc cuối cùng mộng tưởng A Đại, hắn nhìn về phía Uzumaki Naruto. Hồ ly, rất nhanh ngươi cũng biết trở thành tế phẩm, vẫn chưa hề nói chuyện Otsutsuki Kaguya vào thời khắc này nói nàng sau khi xuất hiện câu nói đầu tiên hôm nay cập nhật. Một, Otsutsuki Kaguya Naruto bảo mỗi ngày hoa hoa van cầu MUA Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.